Hai phù thủy thân thiện, chương 4, tập 4, một ngày yên bình, góc truyện audio.com. Alicia, Fauber, Candy là một phụ nữ tử tế trong câu chuyện lần trước của ông phải không? Fauber, vâng, Alicia, nhưng tôi đã có một dự cảm xấu về Andy ngay khi chúng ta gặp anh ta. Alicia, sau câu chuyện đó tôi sẽ có một ngày yên bình. Ngày xưa ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Fauber. Mặc dù họ là những phù thủy, nhưng họ được yêu mến bởi tất cả mọi người. Không chỉ trong nơi họ sống mà còn trên khắp thế giới. Người ta không thể không công nhận rằng những phù thủy này thì thật là tuyệt vời và hào phóng. Mọi người đều muốn làm bạn với họ. Lời mời đến ăn trưa với Tổng thống đã không kết thúc được sự kiện mà những phù thủy đã mong đợi nó sẽ có. Sự nghi ngờ của Alicia đã kết thúc đúng lúc, và Tổng thống và Andy đã sớm bị bắt. Quyết định của Alicia và Fauber là trao tặng cho tổ chức từ thiện 10 triệu đô mà họ được nhận là một tấm gương tốt trên khắp thế giới. Dẫn đến là tăng lượng lớn số người đóng góp cho các tổ chức từ thiện ở khắp nơi trên thế giới. Hàng triệu trẻ em khắp thế giới nói với các bà mẹ và ông bố của chúng chỉ mua cho chúng một món quà Giáng sinh và yêu cầu họ trao tặng số tiền mà chúng đã tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo. Alicia và Fauber đã không nhận ra, nhưng họ đã đóng vai trò là những hình mẫu lớn trên thế giới. Sáng hôm sau khi họ trở về từ sự kiện ăn trưa, Alicia nói với Fauber. Fauber, bạn có biết những gì tôi muốn làm vào ngày hôm nay không? Bạn muốn làm gì vào ngày hôm nay, Alicia? Fauber trả lời, tôi thích chỉ ngồi ý ra đấy và có một ngày yên tĩnh. Alicia nói với cô ấy. Fauber dừng lại và suy nghĩ một lúc rồi nói, Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ bạn nên làm vào ngày hôm nay không? Bạn nghĩ là tôi nên làm gì vào ngày hôm nay, Fauber? Alicia trả lời, tôi nghĩ bạn nên có một ngày yên tĩnh, chỉ ngồi và thư giãn, và tôi sẽ nấu cho bạn một bữa ăn cực ngon. Fauber nói với cô ấy. Cảm ơn, Fauber, bạn hẳn là đọc được suy nghĩ của tôi. Alicia nói khi cô đi về phía chiếc ghế dài nằm xuống và thư giãn. Đầu của cô thậm chí còn chưa đặt xuống gối thì đột một cái radio bắt đầu ầm ĩ. Tiếng của nó quá lớn, nó gần như khiến Alicia ngã ra khỏi chiếc ghế dài. Fauber sau đó bắt đầu nhảy múa như một rocker hoang dã. Cô nhảy ở đây, và cô nhảy ở kia, đá chân của cô lên không trung và vẫy cánh tay trên đầu của cô. Alicia đã hét lên với cô ấy để giảm âm lượng xuống. Nhưng không có cách nào mà Fauber có thể nghe thấy cô ấy. Âm nhạc quá lớn và hoàn toàn có thể được nghe thấy trong ngôi làng nhỏ, nơi bạn bè của họ Blake và Layton sống. Fauber, Fauber, Alicia hét lên, tôi cần phải có một ngày yên tĩnh. Hãy giảm tiếng radio xuống. Tất nhiên, Fauber không thể nghe thấy một từ nào và cứ nhảy múa trong bếp cố gắng để nghĩ ra những gì để nấu cho bạn của cô Alicia. Fauber tiếp tục dậm chân và lắc lư cơ thể của mình theo giai điệu của âm nhạc mà không nghĩ đến việc nhảy múa và âm nhạc của cô có thể làm phiền tới Alicia. Đó là đặc tính của Fauber. Cô thường xuyên sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình mà không đưa ra bất kỳ xem xét đến cách thức hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác. Alicia đã rất cố gắng phớt lờ việc nhảy múa của Fauber và đặt đầu của mình dưới một cái gối để thử và chặn tiếng ồn. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cô đứng dậy và bước đi hướng Fauber, la hét và vẫy tay để cô ấy ngừng nhảy múa và giảm nhạc xuống. Fauber đã quay lưng với Alicia và quá bận rộn để nhảy múa mà không chú ý đến cô ấy sắp đặt tay lên vai cô. Sự tấn công đột ngột của tay Alicia khiến Fauber nhảy và hét lên vì sợ. Sau đó, cô quay về phía Alicia, đặt tay phải của cô vào trái tim cô. Vài giây sau đó cô không thốt ra lời nào và có vẻ choáng váng. Fauber ngã từ từ và nhẹ nhàng đặt mông của cô và sau đó đến lưng cô. Không quan tâm đến Alicia, Fauber giả vờ toàn bộ mọi chuyện. Cô ấy luôn có chút ít của một nữ diễn viên và có xu hướng biến một điều nhỏ thành một bộ phim lớn. Khi nhìn thấy người bạn thân nhất của cô ngã và sụp đổ như thế, Alicia đã nhanh chóng tắt radio và chạy về phía Fauber để xem có chuyện gì xảy ra. Fauber vẫn đang thở, nhưng chắc phải đau nên cô mới ngã trên sàn nhà. Tôi cần phải giữ bình tĩnh. Tôi cần phải giữ bình tĩnh. Alicia lặp lại liên tục. Sau đó, cô chạy lấy điện thoại, gọi khẩn cấp và yêu cầu một chiếc xe cấp cứu. Fauber chỉ yêu việc làm quá này, và cô sẽ không để cho cơ hội này đi mà không tận dụng nó. Đôi mắt cô nhắm lại, nhưng mắt trái của cô có hơi mở để cô có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Cô có thể nhìn thấy cái nhìn lo lắng trên gương mặt của Alicia. Và cô ấy yêu điều đó. Chiếc xe cứu thương đến trong vòng 10 phút. Họ cho cô một cuộc kiểm tra nhanh chóng, đặt một mặt nạ dưỡng khí vào cô và được đặt trong xe cứu thương và vội vàng đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đang chờ đợi. Đôi mắt của Fauber vẫn nhắm lại, và cô ấy tiếp tục không ngừng rên rỉ và nói, đây có thể ngày cuối cùng. Xin, xin hãy cứu tôi. Đây là những lời ông nội nói với bạn bây giờ. Phải, bạn, độc giả cuốn sách của tôi. Cái Fauber đang làm dĩ nhiên rất hư. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ làm những gì mà cô ấy đã làm. Bạn sẽ không bao giờ giả bệnh bởi vì nó có thể nguy hiểm cho bạn và nó làm lãng phí thời gian của người cần được cứu trong trường hợp khẩn cấp. Thực sự, dù sao, trở lại câu chuyện, ngay sau khi xe cứu thương đến bệnh viện, bốn bác sĩ bắt đầu kiểm tra Fauber từ đầu đến chân. Khi họ khám xong, họ bước ra nơi Alicia lo lắng đang đi đi lại lại. Alicia đã rất quan tâm đến người bạn tốt nhất của cô ấy và đã nóng lòng chờ đợi để nghe những gì họ đã tìm thấy. Các bác sĩ nói chuyện với Alicia trong chốc lát. Trong cuộc thảo luận họ thường phá lên cười lớn và vỗ trên lưng nhau. Nhưng họ phải chắc rằng họ không thể bị nghe thấy bởi Fauber. Bạn có thể giữ bí mật không? Đó là ông nội một lần nữa. Và tôi đang nói chuyện với bạn, độc giả của cuốn sách này. Tôi sẽ cho bạn biết điều gì đó mà tôi không muốn bạn cho bất cứ ai biết và đặc biệt không phải là Fauber. Các bác sĩ đã kiểm tra Fauber nói với Alicia rằng họ không tìm thấy vấn đề gì với cô ấy và cô ấy đã giả bộ toàn bộ chuyện này. Các bác sĩ thì không quá bận rộn vào hôm nay, vì vậy họ muốn có một chút niềm vui và đồng thời dạy cho Fauber một bài học để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ giả bệnh nữa. Khi các bác sĩ đang nói chuyện và cười đùa với Alicia, họ đã đưa ra một kế hoạch để thuyết phục Fauber rằng cô phải có một cuộc phẫu thuật. Vì vậy, để thực hiện cuộc phẫu thuật giả thực sự, họ sẽ sử dụng nước sốt màu đỏ để lừa Fauber tin rằng đó là máu của cô. Hãy giữ tất cả điều này cho chính bạn. Hứa với tôi, tốt, hãy bắt đầu với câu chuyện. Khi các bác sĩ và Alicia đã đi vào phòng phẫu thuật, Fauber vẫn than vãn và rên rỉ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Xin, xin, hãy cứu tôi, Fauber, Fauber. Alicia than khóc, các bác sĩ đã kiểm tra cho bạn và họ đã phát hiện ra rằng họ cần phẫu thuật ngón út của bạn. Ngón tay của bạn cần phẫu thuật ngay lập tức nếu không nó sẽ thoái hóa. Nghe những gì Alicia đã nói, Fauber ngay lập tức dừng lại rên rỉ và mở mắt của cô ấy. Alicia sau đó tiếp tục, Fauber, các bác sĩ đã nói với tôi rằng bạn rất may mắn là bạn đã đến bệnh viện vào hôm nay. Họ nói rằng nếu bạn đến trễ hơn một ngày họ sẽ không thể cứu được ngón út của bạn. Fauber ngay lập tức thông báo rằng cô cảm thấy tuyệt vời và cố gắng nhảy ra khỏi bàn mổ. Tất cả bốn bác sĩ sau đó vồ vào cô và chắc chắn rằng cô không rời khỏi bàn. Bác sĩ trưởng sau đó nói với Fauber rằng họ không có thời gian để lãng phí và họ phải bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay lập tức. Ông ấy nói với cô rằng cô có thể nói chuyện, nhưng khuyên cô từ giờ phút này cô không thể di chuyển các bộ phận khác của cơ thể của cô. Quan trọng là cô phải hoàn toàn yên lặng. Nếu cô di chuyển, các bác sĩ nói với cô rằng họ sẽ có thể không cứu được ngón út của cô. Cơ thể của Fauber đóng băng. cô đã được cảnh báo trước những gì cô vừa được nói và cầu xin các bác sĩ làm bất cứ điều gì họ cần phải làm để cứu ngón út của cô. Tôi sẽ không di chuyển, cô nói, tôi sẽ nằm ở đây hoàn toàn yên lặng. Họ yêu cầu cô ký một cam kết cho phép tiến hành phẫu thuật. Đây sẽ là lần đầu tiên mà chúng tôi thực hiện loại phẫu thuật này. Và chúng tôi không thể chắc rằng nó sẽ thành công, bác sĩ trưởng nói với cô ấy. Một trong những bác sĩ khác giải thích rằng cô ấy sẽ tỉnh táo trong suốt cuộc phẫu thuật. Nhưng không phải lo lắng vì họ sẽ phủ lên bàn tay của cô với một loại thuốc mỡ mà sẽ ngăn cô cảm thấy bất kỳ đau đớn. Cô thậm chí sẽ không cảm thấy bất cứ ai chạm vào cô. Anh ấy nói với cô, hãy giữ lấy nó, xin hãy giữ ngón út của tôi. Faber nài nỉ, một trong những bác sĩ khác sau đó đã nói với Faber rằng cô đã mắc một căn bệnh rất hiếm gặp được gọi là Fingerlutus. Với một cái nhìn cau có trên khuôn mặt của cô, Faber trả lời. Tôi không quan tâm nó được gọi là gì, chỉ cần giữ được nó. Tôi không muốn mất ngón út của mình. Faber không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra vì cô không dám ngẩng đầu lên. Vì vậy bác sĩ trưởng cho biết, Faber, chúng tôi sẽ phủ lên bàn tay của cô với một ít thuốc mỡ để ngăn bạn cảm thấy đau đớn. Bác sĩ nói với cô ấy. Sau đó ông nói với cô ấy rằng điều tiếp theo mà ông sẽ làm là tạo một vết cắt nhỏ trên ngón út của cô. Vào lúc đó, Faber thét rất to và la lên rằng đau không chịu nổi. Khi các bác sĩ và Alicia phục hồi từ sự thét lên sợ hãi của Faber, bác sĩ trưởng nói, tôi chưa làm bất cứ điều gì. Xin vui lòng bình tĩnh Faber. Bạn đã sẵn sàng chưa Faber? Bác sĩ hỏi, tôi sẽ tạo một vết cắt nhỏ ngay bây giờ. Nhưng bạn sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì. Faber một lần nữa thét lên. Và la lên rằng đau không chịu nổi. Tất nhiên các bác sĩ đã chỉ giả vờ tạo một vết cắt và thậm chí đã không chạm vào cô. Theo kế hoạch, sau đó ông đổ một chút xíu nước sốt đỏ trên ngón tay út của cô và nói với cô ấy giữ tay của cô ấy trên không trung để làm giảm chảy máu. Cảnh của nước sốt, mà cô ấy nghĩ là máu của cô ấy, khiến cô ấy thét lên một lần nữa và la lên rằng đau không thể chịu nổi. Đột nhiên một tiếng chuông báo động vang lên, và các bác sĩ và y tá nhìn về phía khác của căn phòng. Theo kế hoạch của bác sĩ trưởng nhanh chóng nói với Faber rằng tất cả họ đều phải vội vàng đến phòng mổ kế bên để tham gia một cuộc phẫu thuật. Khẩn cấp hơn, khi họ vội vã ra ngoài, một trong những bác sĩ nói với cô ấy rằng nó cực kỳ quan trọng là cô không được di chuyển. Chỉ cần giữ cho cánh tay của bạn giơ lên và cố gắng thư giãn. Vài giây sau họ đã đi hết, bao gồm Alicia, một lát sau, tất cả họ đều vội vã trở về để chăm sóc cho Faber. Bác sĩ trưởng mỉm cười và nắm bàn tay khác của cô. Nói với cô rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng mà cô phải tiếp tục giơ cánh tay của cô lên không trung và quan trọng nhất là phải giữ hoàn toàn yên lặng. Cùng lúc đó, một trong những bác sĩ khác vỗ vào vai ông và với cái nhìn băn khoăn trong gương mặt ông, thì thầm điều gì đó vào tai ông. Chuyện đã nói với bác sĩ trưởng khiến ông đánh trên trán của chính mình và nhận xét anh ta thật là ngu ngốc. Faber chỉ biết rằng điều này ảnh hưởng đến cô và chờ đợi để được nói với những gì đã xảy ra. Faber, tôi rất, rất xin lỗi, bác sĩ nói với cô ấy. Với một giọng run run Faber hỏi. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Faber, tôi rất, rất xin lỗi, bác sĩ lặp đi lặp lại. Faber trở nên khá hoảng hốt và hỏi một lần nữa để được biết chuyện gì đã xảy ra. Faber, chúng tôi đã phẫu thuật trên ngón tay sai. Bác sĩ nói với cô ấy. Faber đã không thể nói chuyện. Làm thế nào điều này có thể xảy ra với cô? Tại sao lại là cô? Tại sao không phải là Alicia? Cô đã nghĩ rằng, cô là một người hiền lành. Tại sao lại là cô? Faber, nhìn giận dữ, nhưng không dám di chuyển và thay vào đó đã hỏi. Bác sĩ, tôi có một câu hỏi cho ông. Chuyện gì? Bác sĩ hỏi. Bác sĩ, điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi nói với ông rằng tôi không muốn phẫu thuật một lần nữa? Faber hỏi, bốn bác sĩ nhìn nhau, nhưng không ai trả lời câu hỏi của Faber. Tất cả im lặng trong chốc lát. Sau đó, như thể nó đã được chuẩn bị trước, mà nó đã có sẵn. Bốn bác sĩ đặt một tay ở trước mặt cô. Mỗi bàn tay có ngón út bị gập đi khỏi tầm mắt để chỉ cho cô ấy rằng nó sẽ bị mất đi. Phober đã tức giận nhưng không di chuyển. Phober, bạn có muốn tiến hành phẫu thuật không? Bác sĩ hỏi, xin hãy cứu ngón út của tôi. Phober nài nỉ, bác sĩ trưởng đề nghị rằng họ nên có một buổi tiệc trà trước khi họ bắt đầu cuộc phẫu thuật khác. Tất cả họ đều đồng ý và khi họ vội vã ra ngoài bác sĩ trưởng nói với Phober rằng nó cực kỳ quan trọng là cô ấy không được di chuyển trong khi họ đi. Váng, và tiếp tục giữ bàn tay của bạn giơ lên trong không trung. Bùng hét lên, vài giây sau Phober còn lại một mình. Phober đã không được chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra tiếp theo. Đột ngột cô nghe thấy tiếng một cái máy hút bụi vào phòng và khi nó đến gần hơn với bàn mà cô đang nằm trên đó cô nhìn thấy một người phụ nữ rõ. Ràng là người phụ nữ lau dọn, người phụ nữ giữ chiếc máy hút bụi xung quanh cô mà không nói một lời. Cô tiếp tục pha vào bàn mổ với cái máy hút bụi. Nhưng Phober thì tuyệt vọng, thứ nhất là không có cách nào cô di chuyển, và thứ hai... Tiếng của máy hút bụi quá to mà cô sẽ không thể để cho mình nghe. Việc va chạm của máy hút bụi trên bàn quá mạnh mà Phober đã có thể cảm nhận được ảnh hưởng của tiếng chói tai trên khắp cơ thể cô. Cuối cùng, máy hút bụi dừng lại, và người phụ nữ quét dọn đứng nhìn cô. Tại sao bạn lại giơ tay của bạn lên không trung? Người phụ nữ lau dọn hỏi. Phober trả lời, nhưng người phụ nữ lau dọn bắt đầu cho cái máy hút bụi chạy một lần nữa và từ từ làm theo cách của cô ấy ra khỏi phòng. Một vài phút sau, hai cô y tá vội vã vào trong và tiến về phía Phober. Một trong những y tá nói với cô rằng họ cần phòng phẫu thuật cho một trường hợp khẩn cấp. Vì vậy cô sẽ cần được đẩy vào phòng để vải ngay bây giờ. Phober không hề biết rằng đó là một phần của trò đùa được diễn ra với cô. Vì vậy những gì cô ấy có thể làm, cô ấy không dám di chuyển. Cô bị nhốt trong phòng để vải không thể di chuyển và giơ tay của cô lên không trung. Cánh cửa đột nhiên mở ra, và Phober đã biết những gì sẽ xảy ra. Cơn gió lốc của máy hút bụi trở lại. Đó là người phụ nữ lau dọn người đã tiến đến phòng để vải. Như trước người phụ nữ giữ hút bụi xung quanh cô mà không nói một lời và như trước. Cô ấy tiếp tục va vào bàn phẫu thuật với cái máy hút bụi. Điều Phober có thể làm, cô đã hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, cái máy hút bụi dừng lại, và người phụ nữ quét dọn đứng nhìn cô. Tại sao bạn phải giơ tay của bạn lên không trung? Người phụ nữ lau dọn hỏi. Phober trả lời. Nhưng người phụ nữ lau dọn bắt đầu cho cái máy hút bụi chạy lần nữa và nhanh chóng làm theo cách của cô ra khỏi phòng. Không lâu sau khi cơn lốc của máy hút bụi biến mất dần ở khoảng cách xa. Một người đàn ông đẩy xe lớn chở vải lanh bước vào phòng. Ông ta tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cô ở đó và nói với cô rằng cô phải đi. Sau đó ông đẩy Phober vào một trong những thang máy lớn bệnh viện được thiết kế để vận chuyển giường bệnh. Không có lý do thực sự, khác hơn là để thoát khỏi cô. Người đàn ông đẩy vải lanh nhấn số 15 trước khi ông bước ra khỏi thang máy. Phober có thể làm gì? Cô đã được cho biết không được di chuyển bởi bác sĩ trưởng. Vì vậy cô đã bị mắc kẹt. Thang máy đi lên tầng 15, cửa mở ra và sau đó đóng lại mà không bất cứ ai vào trong. Thang máy sau đó bắt đầu đi xuống và dừng lại ở tầng 2. Ngay khi cánh cửa mở ra Phober biết những gì đang xảy ra. Cơn lốc của máy hút bụi đến. Đó là người phụ nữ lau dọn người đã tiến đến hành lang và bây giờ là các thang máy. Người phụ nữ lau dọn tiếp tục hút bụi xung quanh cô không nói một lời và khi cái máy hút bụi cuối cùng dừng lại. Cô đứng nhìn Phober và hỏi. Tại sao bạn lại giơ tay của bạn lên không trung? Phober phản ứng. Nhưng người phụ nữ lau dọn bắt đầu cho cái máy hút bụi chạy lần nữa và nhanh chóng làm theo cách của cô ra khỏi thang máy. Vài giây sau cánh cửa thang máy đóng lại, nơi cô đang đến bây giờ ở đâu? Phober nghĩ, thang máy dừng lại ở tầng 30 là nơi căng. Tin bệnh viện được đạt, khi cửa thang máy mở ra, và Faber nghe ai đó cười lớn tiếng. Cô biết tiếng cười, nó là của Alicia. Faber, ồ Faber, Alicia hét lên khi cô tiếp tục cười. Các bác sĩ và y tá sau đó cũng tham gia vào. Họ cười rất nhiều, và hai trong số các bác sĩ đã thực sự lăn lộn trên sàn. Faber đã khá bối rối bởi những gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn không dám di chuyển. Alicia sau đó đến Faber và đưa cho cô một cái ôm chặt nói Faber. Ồ Faber, tôi đặt cược bạn sẽ không bao giờ giả bệnh một lần nữa. Faber nhận ra những gì đã xảy ra và ngay lập tức nhảy ra khỏi bàn mổ. Faber đã yên tâm khi khám phá ra rằng cô không có vấn đề sức khỏe và tham gia vào trận cười. Trận cười đã kéo dài gần nửa giờ. Faber đã phải thừa nhận rằng toàn bộ điều này rất vui nhộn và rằng cô ấy xứng đáng những gì đã xảy ra. Một điều chắc chắn Alicia, Faber nói, tôi sẽ không bao giờ giả bệnh một lần nữa. Tôi chắc chắn bạn sẽ không. Alicia trả lời khi cô cười cho đến khi bị đau. Đêm đó khi họ trở về nhà Alicia nói với Faber. Faber, bạn có biết những gì chúng ta nên làm vào ngày mai? Chúng ta nên làm gì vào ngày mai? Faber hỏi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một ngày yên tĩnh. Alicia trả lời, Faber nghĩ về nó một lúc rồi nói. Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm vào ngày mai? Chúng ta nên làm gì vào ngày mai? Alicia hỏi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một ngày yên tĩnh. Faber trả lời, ý tưởng hay, Faber, Alicia trả lời, cách chương.